Sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 20 giờ 20, tuổi trẻ của ngươi khó tránh khỏi thèm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của Đan Võ đã lớn. Không, là đã lớn rồi. Hắn nhíu mày không nói. Tình nguyện tiếp nhận 100 nhiệm vụ giết người. Cũng không muốn truyền tin tức này ra ngoài. Hắn do dự mãi. Đi theo Lâm Khê cùng đi Bạch Vân Tự. Tính toán đi tìm Đạp Tiết cô nương hỗ trợ. Dù sao thì Đạp Tiết cũng biết đọc thi văn hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng là cùng một chuyện, nhưng có nhuận bút có thể làm cho quốc công gia dễ chịu hơn một chút. Đạp Tiết từ trong tự đi ra. Đàn Võ kéo người sang một bên. Khẩn thiết nói. Cô nương tốt, người giúp ta viết hai phong thư đi. Ta bảo đảm, sau này ngươi làm nhiều váy cho tiểu thư hơn nữa. Chúng ta nhìn thoáng qua đã run rẩy. Ta cũng không nói lời nào. Đạp Tuyết, ta làm váy tiên khí cho tiểu thư. Đều là suy nghĩ cho đại cục. Không đúng sao? Đàn Võ, đúng đúng đúng. Chuyện mà toàn phủ nghĩ đến chính là ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm. Sáng mai ngươi tới lấy đi. Đạp Tiết cười lên tiếng. Cũng không làm khó người khác. Là đêm, ánh trăng như thủy ngân. Trong miếu thờ yên tĩnh. Đạp Tiết ngồi ở án thư. Đang cầm bút viết thư tín Đan Võ làm ơn. Lâm Khê đi vào nhìn thoáng qua. Thì ra là thư gửi cho huynh trưởng. Trước mặt người đã chinh chiến nhiều năm như hắn. Nàng căn bản là không giả bộ. Nhưng ở trước mặt huynh trưởng thì khác. Dù sao thì nhiều năm như vậy. Vị kia vừa là huynh trưởng lại là cha. Thử hỏi có mấy người không sợ cha của mình. Nghĩ đến mấy phong thư nàng gửi ra trước đó. Nói ẩu nói tả nói công phu thêu thùa của nàng tiến bộ rất lớn. Không khỏi có chút chột dạ. Nghiêu đều thổi ra. Dù sao cũng không thể không một chút nào. Chỉ cần một chút là được. Dù sao thì tiêu chuẩn bình phán tốt xấu của mỗi người khác nhau. Lâm Khê lấy ra kim chỉ. Chuẩn bị khăn tay dùng để làm bằng chứng. Trước kia quần áo trong nhà đều là huynh trưởng động tay khâu vá. Nàng lần đầu tiên động ngón tay vàng. Tuy mấy tháng gần đây Lâm Khê mới biết được mình là nữ phối trong sách. Nhưng khi nàng còn nhỏ tuổi đã có dự cảm mơ hồ. Nếu nàng không nỗ lực thì tương lai sẽ rất thê thảm. Có thể cũng bởi vì như vậy mà từ nhỏ lệ khí của nàng đã rất nặng. Làm việc không từ thủ đoạn. May mà có huynh trưởng dốc lòng dạy dỗ nhiều năm qua. Lúc này mới làm cho nàng trở thành một người bình thường. Nếu không thì nàng đã sớm chết từ sớm. Vẫn luôn có cảm giác không yên ổn. Làm cho nàng luyện kiếm cũng rất có thể chịu khổ. Đừng hỏi nàng đã gặp mặt trời vài giờ. Hỏi chính là mấy giờ đều đã gặp qua. Đạp Tiết nhìn đại tiểu thư đang nghiêm túc nghiên cứu thêu thùa. Thường xuyên tới dò hỏi. Không khỏi cảm thán mặt trời mọc từ hướng Tây. Đừng nói. Như vậy thật sự là có vài phần giống tiểu thư khuê các. Vị huynh trưởng của đại tiểu thư kia cũng thật lợi hại. Còn chỉ là sắp tới kinh thành. Đã thu liễm tính khí lại. Sau khi cách Lâm Khê hai ngày. Lục Diễm đã trở về tới Lục Phủ ở kinh thành. Hắn không thể không trở về. Thôn trang ngoại thành vào đêm qua đã nổi lên một trận cháy lớn. Đêm đó vừa vặn thổi gió nam. Thôn trang đều bị thiêu rụi. Còn đã chết không ít người. Lục Diễm may mắn mới tránh thoát. Còn bởi vậy mà bệnh tình tăng thêm. Giống như nô bộc phạm tội trong phủ lại không thể bán đi mới bị đưa đi thôn trang. Những người đó vốn không phải là người lương thiện. Lâm phủ lại phái người chào hỏi. Để cho bọn họ tiếp đón Lục Diễm thật tốt. Mọi người ăn đủ đau khổ. Đã biết đi phủ công chúa làm tham sự đã là rất không tệ. Lại trăm triệu lần không ngờ sẽ có loại đột biến này. Lục Văn Viễn ngồi trên ghế. Đánh giá cháu trai với vẻ mặt gầy yếu. May mắn là lần này ngươi không sao. Lục Diễm dùng khăn tay che miệng. Ho khan vài tiếng mới đáp lời. Là bá phụ lo lắng. Đêm đó ta ngủ thật sự nhẹ, thấy ánh lửa bên ngoài mới thoát ra khỏi sân. Hiện tại nhớ tới còn sợ, trang nô bộc thường xuyên tới tiểu viện của hắn nhìn trộm. Sát thủ tới xế chiều hôm đó, bọn họ lại giống như đều biến mất. Cho dù như thế nào thì những người đó cũng không giữ được. Lục Diễm nương đưa đồ vật Lâm gia cô nương tới, ban thưởng nguyên nhân cho mọi người. sau đó uống mấy ngụm nước giếng. Dược liệu này vô sắc vô vị, chỉ làm người ta ngủ thật sự trầm vào ban đêm. Hắn nhịn 2 ngày không uống nước, hắn cũng không để bụng, ngược lại bởi vì sắp chết mà vui sướng. Buổi tối ngày hôm sau, hắn châm lửa, đứng ở dưới tàng cây cách đó không xa, nhìn ngọn lửa nuốt hết cả thôn trang. Xung quanh ngọn lửa nướng chín một mảnh cực nóng. Hắn rất hưng phấn, người đã chết, hắn cũng có thể mượn cớ này để trở lại kinh thành. Vì bước tiếp theo mưu hoa, Lục Văn Viễn cảm thấy trang bị trong thôn quá kỳ quặc, có liên quan lớn lao với Lục Diễm, nhưng trên tay lại không có nhược điểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói tiểu thư của phủ quốc công không những tới thăm ngươi, còn tặng rất nhiều đồ vật, ta bảo ngươi đi thôn trang, ngươi cảm thấy rất ủy khuất sao? Trên mặt Lục Diễm lộ ra vẻ kinh ngạc, đương nhiên không phải, ta cũng không biết tại sao vị tiểu thư kia lại như vậy. Nói xong lại ho khan vài tiếng. Lục Văn Viễn vừa định răn dậy, lại ngoài ý muốn nhìn thoáng qua màu sắc diễm lệ trên khăn tay của hắn. Không ngờ lại ho ra máu, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Lúc này, người của hắn ho khan kịch liệt, trên mặt đất còn ửng đỏ, ngược lại càng diễm lệ hơn ngày thường. Trong lòng Lục Văn Viễn cười nhạo, gương mặt này sinh ra đã không tệ, khó trách công chúa và thượng tiểu thư của phủ quốc công đều thích. Nhưng mà tính sao, công chúa sẽ không thu Lục Diễm làm phò mã, thượng tiểu thư của phủ quốc công càng không thể gả cho hắn. Chỉ là xem hắn đáng thương thôi. Tưởng tượng như vậy, trong lòng hắn thoải mái hơn rất nhiều. Không kiên nhẫn phất phất tay. Đi thôi, ở trước mặt tổ mẫu của ngươi không cần nói lung tung. Thấy Lục Diễm vội gật đầu không ngừng, đối với người khác coi thường lại nhiều hơn vài phần. Mấy ngày nay trên núi nổi lên gió, Lâm Khê chặt cây trúc, tính toán làm con diều. Nàng rất nhanh làm xong khung xương, rắc keo nước lên, phủ kín giấy trắng hình chim én. Đến bước này, dừng tay, trước kia nàng và huynh trưởng sẽ làm con diều đi bán xung quanh học đường. Chuyện này ai cũng có thể làm, bổn bán không được giá cả. May mắn là huynh trưởng vẽ con diều thật xinh đẹp, được công tử ca và tiểu thư nhà giàu thích, ngược lại cũng là nguồn tiêu thụ không tồi. Phong Diệp ở bên cạnh nhìn mong chờ, thấy đề bút của nàng chưa động, tò mò hỏi, sao ngươi lại không vẽ? Lâm Khê thản nhiên nói, ta vẽ rất khó coi. Phong Diệp lấy một con diều, cười nói, không sao, bà ngoại của ta am hiểu vẽ nghệ, ta đi giúp nàng. Nói xong liền chạy ra sân. Đạp Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, làm thái hậu nương nương cho các ngươi giấy vẽ diều. Lâm Khê, không được sao? Không được, ta tự mình vẽ tốt. Đạp Tuyết, căn bản không phải là được không chuyện gì. Tiểu quận vương đều đã chạy xa. Tính, Phong Diệp chạy vào, thái hậu đang tiếp kiến mấy mệnh phụ. Nghe nói tiểu thư của phủ quốc công, mặc kệ tiểu quận vương tới tìm thái hậu để làm giấy vẽ diều. Mấy vị mệnh phụ rất là không tán đồng. Đây chính là bản vẽ đẹp của thái hậu. Tiểu thư của phủ quốc công không khỏi có chút không biết lễ nghĩa. Thái phó phu nhân mở miệng trách cứ. Phong Diệp trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Không cho phép ngươi nói như vậy Lâm Khê. Nàng là bằng hữu tốt nhất của ta. Quay đầu một cái, chát vào trong lòng thái hậu làm nũng. Bà ngoại, cầu ngươi, được được được, ai ra cho ngươi vẽ. Nàng không có biện pháp nào đối với đứa cháu ngoại này. Thái hậu ở bên cạnh mấy vị mệnh phụ, đề bút bắt đầu giấy vẽ diều. Trước đó hắn đã vẽ mấy nhánh lá sen, hoa sen, thấy màu sắc có chút nhạt nhẽo, lại thêm mấy con cá hồng. Cảm ơn tổ mẫu, bà ngoại có thể đi cùng cháu thả diều với cháu không? Phong Diệp chờ mong hỏi, hôm nay thời tiết không tệ, đi ra ngoài dạo một chút cũng không tệ. Thái hậu cũng không đành lòng từ chối đôi mắt ướt đẫm kia. Nghĩ đến hôm nay con diều này cũng có một phần lực của mình. Hắn gật đầu đáp ứng. Mệnh phụ ở lại trong phòng vẻ mặt vô thố. Rốt cuộc vị tiểu thư của phủ quốc công kia có năng lực gì? Tiểu quận vương giữ gìn như vậy cũng coi như thôi. Thái hậu cũng đối với nàng chịu đựng như thế sao? Phải biết rằng tạo nghệ thi họa của thái hậu rất cao. văn nhân đương kim và nhã sĩ thập phần tôn sùng. Ngày thường, bản vẽ đẹp đều được điểm danh để làm tấm bia. Ai được đó là kẻ thù. Ai có thể ngờ được là hôm nay bức tranh quý giá của Thái Hậu lại bị đưa lên trời. Lâm Khê và Phong Diệp cùng nhau nắm chục giây. Nhìn con diều càng bay càng cao. Đạp Tiết vô cùng cảnh giác. Cũng may Thái Hậu chỉ là thường thường nói một lời. Vẫn chưa làm khó đại tiểu thư. Mau đến dùng canh giờ cơm chưa? Lâm Khê thu nạp đường dây một chút. Thái Hậu vẽ con diều. Đương nhiên phải thu thật tốt. Thái Hậu trở về trước một bước. Nàng thay quần áo đi ra. Đang nhìn Lâm Khê ngồi xổm nói chuyện với Phong Diệp. Nàng đánh một thủ thế cho cung nữ. Muốn nghe xem hai người nói cái gì. Vì sao tiểu quận vương lại đặc biệt thích nàng? Lâm Khê vuốt đầu Phong Diệp. Tuổi của ngươi tốt nhất. Nhưng lại không dễ chơi chút nào. Phong Diệp, vì sao ngươi lại nói như vậy? Lâm Khê, Thái Hậu nương nương đưa ngươi tới trong cung nuôi nấng. Là hy vọng ngươi có thể bình an. Chấm, nhưng mà tâm tư của phi tử trong cung quá nhiều. Ngươi lớn lên ở trong vòng vờn quanh các nàng. Qua mấy năm nữa sẽ không đáng yêu nữa. Phong Diệp tự hiểu chưa hiểu. Hắn ôm tay Lâm Khê. Cười nói. Ngoại trừ hoàng bà ngoại ra thì Lâm Khê ngươi đối với ta tốt nhất. Ta thích ngươi thứ hai. Lâm Khê, thật vậy sao? Ta cũng thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể luôn luôn vô ưu vô lự. Bình bình an an, vĩnh viễn không có phiền não. Phong Diệp từ nhỏ đã được bảo vệ rất tốt. Cái hiểu cái không gật đầu. Thái Hậu nghe thấy lời này lại đau xót trong lòng. Dưới gối nàng chỉ có một nữ nhi thân sinh. Vân An công chúa 15 tuổi gả cho Tiên Bình Hầu. Một năm sau khó sinh mà đi. Chỉ để lại một hài tử bệnh tật ốm yếu. Tiên Bình Hầu vừa hiếu kỳ đã tiếp tục nói. Cưới cũng là biểu muội xuất thân nhà cao cửa rộng. Rất nhanh lại đến hai con. Bò lên vị trí Thái Hậu. Nàng chưa từng thấy thủ đoạn tính kế nào. Tiên Bình Hầu phu thê có tình cảm thanh mai trúc mã. Ân ái chính nùng. Dưới gối bọn họ cũng có thân tử. Phong Diệp đã là tiểu quận vương. Lại là thế tử của Tiên Bình Hầu. Vì vị trí thế tử. Hắn cũng khó tránh khỏi bị tính kế. Lúc này, Thái Hậu mới nhận tiểu tử ngoại làm con nuôi. Chính là lòng vòng loanh quanh trong cung sao lại ít như vậy. Vị tiểu thư của phủ quốc công này hợp ý với Phong Diệp. Khó có được cảm giác giống như mình thật lòng suy nghĩ cho hắn. Thái Hậu yên lặng thật lâu sau. Lúc này mới đi ra. Lâm Khê buông Phong Diệp ra. Đứng dậy hành lễ. Tuy nàng đã nghe thấy tiếng bước chân từ sớm. Nàng thật lòng thích Phong Diệp. Hài tử đáng yêu nhiều lễ phép. Bị đám nữ nhân chấp mê với đấu tranh trong cung kia. Mang oai rất đáng tiếc. Lời này không thẹn với lương tâm. Vì sao nàng không thể cố ý để cho Thái Hậu nghe thấy? Thái Hậu đánh giá cô nương trước mắt này. Càng cảm thấy hợp nhãn duyên. Vẻ mặt hiền từ nói. Đi thôi. Người đi cùng ai ra? Tiểu quận vương cùng đi dùng bữa. Giọng nói dừng lại. Nàng nghĩ nghĩ lại nói. Ai ra biết ngươi không thích đồ chay. Tuổi trẻ của ngươi khó tránh khỏi thèm ăn. Hôm nay đã giống như tiểu quận vương. Phong Diệp là thịt duy nhất mà già lam có thể ăn. Lâm Khê. Cảm ơn Thái Hậu nương nương. Ngài lớn tuổi hơn hoàng hậu. Càng có quyền càng có tiền. Còn nói chuyện càng tốt. Sau khi biết được tin tức này. Vì lấy lòng Thái Hậu. Mệnh phụ ở trong tự ăn đồ chay hồi lâu không bình tĩnh. Vì sao vậy? Triệu Chi càng ngốc. Dựa vào cái gì mà nàng cũng rất trẻ tuổi. Tác giả có chuyện nói. Lâm Khê. Từ từ. Đùi lập tức báo khẩn. Huynh trưởng. Trùng hợp ta không tới phải không? Cách chương.